One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 384, cuồn cuộn sóng ngầm. Hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái văn phòng. Giờ phút này, lưu thủ tại hải quân bên trong mấy vị lão đại tề tụ một đường. Tiếng cãi vã hoảng sợ bên ngoài, binh lính tuần tra vội vàng bước nhanh, sợ mình bị liên lụy đi vào. Nói là mấy vị lão đại, trên thực tế trong văn phòng cũng chỉ có chút ít ba người mà thôi. Tính cả chiến quốc Hải Âu cùng Sơn Dương, tổng cộng cũng mới 5 cái còn sống sinh vật. Về phần cãi lộn nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì này một chương La Duy đặc biệt vỗ xuống đến ảnh chụp. Thừa hành lấy tuyệt đối chính nghĩa xích khuyển cho rằng đây là một cái cơ hội trời cho. Kaido hiện tại thụ trọng thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục tới. Hơn nữa còn tại phía xa Alabasta, bọn họ hoàn toàn có thể đánh một cái thời gian kém, hoàn toàn tiêu diệt Kaido thế lực. Nhưng là Hạc Trung tướng cũng không đồng ý kế hoạch này. Nếu như bách thú hải tặc đoàn là một cái chỉ cần thủ lĩnh thất bại liền dễ dàng như vậy giải tán hải tặc đoàn lời nói, bọn họ trước kia đã sớm thừa cơ tiêu diệt Kaido thế lực. Cho nên Hạc Trung tướng cái nhìn là đem tin tức khuếch tán ra. Một phương diện đề cao hải quân uy tín, một phương diện khác tiên dương Kaido mềm yếu, để đám kia hàng năm đều muốn làm ra một đống lớn sự tình siêu tân tinh Supernova cùng dã tâm bừng bừng đại hải tặc qua khiêu chiến Kaido, từ đó mượn đao giết người. Chiến quốc so sánh có khuynh hướng hạc thiết pháp, nhưng là xích khuyển biện pháp cũng không phải sai tuyệt đối. Dù sao trước lúc này, hải quân còn chưa từng có này một lần đem Kaido đẩy vào đến như thế tuyệt cảnh. Nhìn xem trên tấm ảnh Kaido chỗ ngực lộ ra trái tim, chiến quốc cảm động lây túm túm lợi. Loại thương thế này, liền xem như Kaido quái vật kia cũng rất khó khôi phục lại đi. Nếu như bọn họ hiện tại toàn quân xuất kích lời nói, thật đúng là rất có thể nhất cử phá hủy bách thú, đem tứ hoàng biến thành tam hoàng. Nhưng là vấn đề lại tới, coi như rời đi Kaido, bách thú hải tặc đoàn còn lại người cũng khó đối phó a. Dưới tay hắn tam tai không chỉ có thực lực cường đại, binh lính tố chất cũng cường không hợp thói thường. Thật muốn đánh đứng lên hải quân nhiều nhất 64 mở, thương vong nhất định sẽ không bình thường thảm trọng. Mà lại một khi hải quân quân lực chết đi, đây không phải rõ ràng cho hải tặc nháo sự thời cơ sao? Tân tân khổ khổ nỗ lực mấy chục năm tài tạo nên đến thăng bằng, không bình thường có khả năng bởi vì chính mình một câu mà hoàn toàn đánh vỡ. Đến lúc đó, toàn bộ đại hải đều muốn cuốn lên đáng sợ phong bạo. Còn có quân cách mạng, thất vũ hải, nếu như bọn hắn cùng nhau loạn đứng lên, này cục diện cũng không phải hải quân thu thập. Cho nên chiến quốc một mực vô pháp làm ra quyết đoán. Nghe Hạc cùng xích khuyển cãi lộn, sầu mi khổ kiểm, ngày bình thường có chuyện gì, xích khuyển nhất định không sẽ cùng Hạc cãi lộn. Theo đối phương tâm ý liền lui một bước, nói câu khó nghe, Hạc trung tướng nếm qua muối so với hắn ăn cơm xong còn nhiều. Mà lại có thể lên làm hải quân bản bộ tổng tham mưu chức vị. Đối phương mưu trí có thể thấy được lốm đốm, nhưng là hiện tại chuyện này thì lại khác. Mặc kệ là Hạc còn là mình, hai người ý kiến thực đều có cực lớn áp dụng tính. Hạc trung tướng ý kiến lợi ích ít, nhưng mạo hiểm thấp, mà chính mình lợi ích lớn, mạo hiểm cao, ai cũng thuyết phục không người nào. Kết quả là, việc này liền lâm vào cương trong cục. Ngay tại hai người nghỉ khẩu khí uống miếng nước chuẩn bị tiếp tục thuyết phục đối phương thời điểm, lawyer điện thoại lại đánh tới. Cái này để cho hai người tạm thời buông xuống tranh luận bên trong sự tình. Nhìn qua chiến quốc, nghe một chút có phải hay không có cái gì tình báo mới nhất. Đến vạn ngã đối phương ngôn luận. Bất quá, hai người tính sai. Chiến quốc vừa mới cười ha hả cùng lawyer đánh xong chào hỏi, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Người biết người đang nói cái gì sao? Lawyer, loại chuyện này có thể không mở ra được trò đùa. Đối diện tựa hồ lại nói cái gì? Sau đó, chiến quốc để điện thoại xuống trùng, biểu lộ âm tình bất định. Gặp này, Hạc cau mày hỏi, Xảy ra chuyện gì Chiến Quốc? Lawyer tiểu tử kia lại gặp rắc rối. Không, là có người tìm chúng ta phiền phức. Sau khi nói xong trầm mặc một lát, Chiến Quốc ngẩng đầu nhìn qua hai người, chậm rãi mở miệng nói. Việc này liền dựa theo hạc kế hoạch áp dụng, cho Kaido tìm phiền toái. Nguyên soái, Xích Huyền đứng lên chuẩn bị thuyết chút gì, nhưng bị Chiến Quốc nghiêm khắc ánh mắt bước cho lui xuống đi. Sau đó, Chiến Quốc phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta không thể đại quy mô điều động bộ đội. Bởi vì Thiên Long nhân Antonio gia tộc, hôm qua phái CP không qua Anba này, chuẩn bị mang đi lịch sử văn bản. Antonio gia tộc, Xích Huyền đột nhiên trừng to mắt, vậy mà lại là cái kia đương thời đệ nhất gia tộc. Mà lại, bọn họ làm cái gì? Mang đi lịch sử văn bản. Cái này, ngũ lão tinh bên kia không có cho chúng ta tiến hành thông chi à? Hạc cũng thế hơi kinh ngạc, hỏi ra một cái trực chỉ vấn đề mấu chốt. Không sai, Chiến Quốc nhẹ khẽ vuốt vuốt bên chân Sơn Dương. Con cóc kính mắt dưới một đôi mắt chậm rãi đóng lại tới. Đây là Antonio 10 năm này lần thứ nhất không để ý ngũ lão tinh mệnh lệnh. Muốn nhúng tay thu hoạch được cái gì? 10 năm, sao? Xích Huyền cũng là trải qua niên đại đó thế hệ trước. Hắn hiểu được Chiến Quốc chỉ là cái gì? Kết quả là, hắn đầu tiên đứng lên đối hai người nói. Đã như vậy ta liền đi an bài binh lính tản tin tức qua. Ta cũng đi nhìn một chút. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hạc Trung tướng đứng dậy, đi theo Xích Huyền cùng một chỗ rời phòng làm việc. Chỉ để lại Chiến Quốc một người. Nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày, ở văn phòng yên lặng suy nghĩ. Hắn quả nhiên không tại Anba này. Trước đó đây chẳng qua là cái giả. Bị gọi là John Kim Bạch Tây phục người cao to tức giận bất bình vung đầu nắm đấm. Đem không khí quật ô ô rung động. Nơi này là một tòa thành bảo. Đã từng thuộc về Anba một cái kia quý tộc. Nhưng bây giờ đã biến thành CP không lâm thời nơi đóng quân. Nghe xong John Kim lời nói, một bên trên ghế salon, nằm nghiêng nữ tử cười duyên một tiếng trêu ghẹo nói. Nhưng ở trước đó, ngươi dám đi thử xem hắn có phải là thật hay không sao? Lawyer uy danh không chỉ có là lưu truyền Vu Hải Tặc ở giữa. Liền xem như CP không, cũng không nguyện ý cùng loại kia quái vật là địch. Càng đừng đề cập trực tiếp xuất thủ. Dina, ngươi là muốn chết sao? John Kim phẫn nộ gào thét một tiếng, xoay người lại nổi giận đùng đùng nhìn qua nàng. Mà nha, không được ầm ĩ. Một mực ngồi xổm trên ghế xem kịch người nhỏ bé giơ tay lên khuyên lớn. Đã hắn không tại Anba này, như vậy chúng ta ban đêm qua đem lịch sử văn bản trộm ra không là được. Hơn nữa còn có thể bắt cóc Zephyr cùng Cobra. Dùng cái này làm uy hiếp, để hắn không dám ra tay với chúng ta. Người nói có đúng hay không? Đội trưởng, thanh âm hắn rất lợi hại ôn nhu, rất có loại nhược khí thụ cảm giác, thật giống như một cái còn chưa dài đại hai tử, sạch sẽ mà mê người. Nhưng là hắn nói tới kế hoạch, lại là âm hiểm vô tình, trực chỉ lawyer yếu hại, cùng này sạch sẽ tiếng nói hình thành so sánh rõ ràng. Vạn đối mặt hỏi thăm, mang theo phim hoạt hình hóa diều hâu mặt nạ trung niên nam tử cười cười. Đem trên tay giấy báo lật cái trang. Nếu như ngươi muốn cùng này hai cái lão đầu tử chết cùng một chỗ lời nói cứ như vậy làm đi. Tin tưởng ta, một khi ngươi làm như vậy, chúng ta là đi không ra Alabasta. Thôi đi, thật không có ý nghĩa. Người nhỏ bé nghe xong liền rủ xuống lên đầu. Khoác lên cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Ta còn muốn thu thập cái thế giới này sở hữu mỹ nữ đầu đâu. Tử sớm như vậy có thể không có chút nào có lời. Uy, Buri, lại nói ngươi cho tới bây giờ đều không đối mặt ta cảm thấy hứng thú. Ngươi là cảm thấy tỷ tỷ không đủ xinh đẹp không? Là, Buri không chút nghĩ ngợi. Thành khẩn hồi đáp, người hỗn đản này, nghe bên tai thuộc hạ ồn ào. Trung niên nam tử lẳng lặng nâng chung trà lên, nhấp một thanh, ngắm nhìn vương cung phương hướng. Hắn nhỏ giọng tự nhủ, nhìn kỹ một chút, người đến dậy bảo một cái quái vật gì ra đi. Zephyr lão sư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.